Chương 204, người một nhà liền hay là chỉnh chỉnh tề tề. Ta là tới giết ngươi. Tần Giác nhếch miệng cười nói. Bởi vì Tu La Thánh Sơn mỗi tầng ở giữa đều có đặc thù trận pháp cùng cấm chế, tăng thêm Tần Giác một đường nhẹ nhõm giết đi lên, không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào, cho nên tầng thứ 3 Tu La tộc cường giả tạm thời còn không biết phía dưới phát sinh cái gì. Làm Càn La Nham giận dữ, Mên Ngông linh lực lập tức lấy hắn làm trung tâm hướng 4 phương 8 hướng quét sạch ra, hình thành nhất phương lĩnh vực, bao phủ lại Tần Giác. Sau một khắc, trong lĩnh vực hiện ra rất nhiều huyễn tượng, giống như thị huyết tát ma, làm cho người không rét mà run. Nghĩ không ra vị này Tu La tộc tộc trưởng đúng là vị huyễn tu võ giả. Hừ, ta chẳng cần biết ngươi là ai, đã dám nói như vậy với ta, vậy liền đi chết đi. Nói xong, La Nham vung tay lên, trực tiếp thao túng to lớn lĩnh vực ép hướng Tần Giác. Đến thái hư cảnh về sau, mỗi cái cảnh giới đều có thể xưng khác nhau một trời một vực, cường như long chấm, đều khó mà vượt qua, chớ đừng nói chi là những người khác. Bởi vậy, một vị thái hư đệ tam cảnh cường giả lĩnh vực uy áp, cho dù là thái hư đệ nhị cảnh, vậy không thể thừa nhận. Tạch tạch tạch trong nháy mắt, lĩnh vực đã rơi trên người Tần Giác, vang lên thanh thúy tiếng vỡ vụn. Chỉ bất quá vỡ vụn không phải Tần Giác, mà là lĩnh vực nguyên bản không chút nào để ý. La Nham tại mắt thấy cảnh tượng này sau mãnh liệt mở to hai mắt, còn cho là mình xuất hiện ảo giác. Làm sao có thể không đợi La Nham kịp phản ứng, mãnh liệt phản phệ chi lực đã thấu qua lĩnh vực truyền lượn toàn thân. Tạch tạch tạch lần này vỡ vụn không phải lĩnh vực, mà là La Nham toàn thân xương cốt phốc phun ra một ngụm máu tươi. La Nham ngã ngửa lên trời, lỗ mũi, con mắt, lỗ tai, lần lượt chảy ra máu, nhìn qua thê thảm vô cùng. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ qua, mình có một ngày lại bởi vì lĩnh vực phản vệ chi lực thụ trọng thương. Một bên khác, Tần Giác chính nhíu mày suy tư, hoàn toàn không có chú ý tới La Nham thảm trạng. Kỳ quái, làm sao luôn cảm thấy giống như đã gặp qua hắn ở nơi nào? Tần Giác nghiêm túc thầm nghĩ. Nửa ngày, Tần Giác vỗ đầu một cái, rốt cục nhớ tới là ở nơi nào thấy qua vừa rồi cái kia đánh hắn một quyền, sau đó bạo tạc thanh niên. Đơn giản cùng trước mắt vị lao giả này như lúc một dạng ân người đầu. Tần Giác ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện La Nham chẳng biết lúc nào không ngờ nằm trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, mất đi ý thức. Tình huống như thế nào Tần Giác hơi có vẻ mở bức. Bất quá, người một nhà liền hay là chỉnh chỉnh tề tề mới đúng. Nghĩ như vậy, Tần Giác giơ bàn tay lên, chuẩn bị cho La Nham một kích cuối cùng. Đúng lúc này, bên cạnh đông nhiên truyền đến một thanh âm, đánh gãy Tần Giác, dừng lại. Ngươi đối La Nham làm cái gì? Chỉ gặp một cái ung dung hoa quý, mặt mày như hỏa nữ tử xuất hiện tại Tần Giác trước người, dùng linh lực bảo vệ La Nham, tràn ngập cảnh giác. Tần Giác trên dưới đánh giá một chút nữ tử, phát hiện đối phương lại cùng La Lâu vậy có ba phần tương tự, chẳng lẽ hai người bọn họ là La Lâu phụ mẫu? Lần này xem ra thật muốn người một nhà chỉnh chỉnh tề tề. Bất quá so sánh La Lâu cùng La Nham, nữ tử trước mắt không thể nghi ngờ phải cẩn thận rất nhiều. Cũng không có tùy tiện xuất thủ, mà là trước dùng linh lực truyền âm thông chi mặt khác ba vị cường giả, lúc này mới lặng yên vận chuyển linh lực, phòng bị Tần Giác. Không bao lâu, ba vị ở tại nơi này cấp độ tu la giới cường giả liền từ trong sân bay ra ngoài, đem Tần Giác vây quanh. Đến bọn hắn cảnh giới này, đã không cần lĩnh quân đánh trận, phi thường nhẹ nhõm, đồng thời rất ít lại bế quan, nếu không nữ tử vậy sẽ không đơn giản như vậy liền đem bọn họ kêu đi ra. Nhưng mà bọn hắn không biết là, Tần Giác có thể nghe được bọn hắn linh lực truyền âm, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lão Nham không có sao chứ? Trong đó một vị trưởng lão hỏi. Kinh mạch đứt đoạn, xương cốt vỡ nát, nữ tử trầm giọng nói. Cái gì, nghiêm trọng như vậy? Bọn hắn kỳ thật một mực đều chú ý tới bên này, nhưng chẳng ai ngờ rằng La Nham thế mà thương nặng như vậy. Người này đến cùng là ai? Trong mọi người tâm không hẹn mà cùng toát ra ý nghĩ này. Ta là tới thay cái kia chút bị các ngươi hủy diệt thế giới báo thù. Dường như nhìn ra đám người ý nghĩ, Tần Giác lạnh nhạt nói. Ngươi đến từ ngoại giới nghe vậy, mọi người kinh hãi. Tần Giác lười nhác trả lời, đưa tay liền làm một quyền. Quanh Tu La Thánh Sơn chấn động, sau đó nữ tử cùng La Nham chỗ địa phương cũng chỉ còn lại có một cái to lớn quyền ấn, cơ hồ xuyên qua toàn bộ Tu La Thánh Sơn, sâu không thấy đáy. Về phần nữ tử cùng La Nham, sớm đã triệt để từ trên cái thế giới này biến mất. Còn thừa ba vị tu la giới cường giả nuốt ngụm nước miếng, có loại không thực tế cảm giác. Nói thật, có thể tu luyện tới bọn hắn cấp bậc này tồn tại, lại có cái nào là hạng đơn giản, cơ hồ bất kỳ một cái nào người thả ra, đều có thể quét ngang huyền cơ giới, không đâu địch nổi. Nhưng giờ phút này, bọn hắn đều cảm giác đến mình đang nằm mơ. Nhìn nhau, đều là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương sợ hãi. Đã bao nhiêu năm bọn hắn cơ hồ đã quên cái gì là sợ hãi. Bá không chút do dự, ba người đồng thời biến mất tại chỗ, lựa chọn bỏ chạy. Không quản như thế nào, trước bảo trụ mạng nhỏ quan trọng. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền sửng sốt, bởi vì không quản bọn hắn thi triển thủ đoạn gì bỏ chạy, cuối cùng đều bị ép trở lại tại chỗ, dù là xé nát hư không cũng không ngoại lệ, đơn giản không thể tưởng tượng. Chạy đủ chưa Tần Giác móc móc lỗ thai, hờ hững nói. Ngươi không có thể giết chúng ta, nếu không tộc trưởng sẽ không để qua ngươi mắt thấy trốn không thoát, ba người lập tức chỉ có thể nhắm mắt nói. Yên tâm, hắn rất nhanh sau đó đi cùng các ngươi. Lời còn chưa dứt, kim quang sáng lên, trực tiếp đem ba vị tu la giới cường giả thôn phệ, sau đó hóa thành một vòng lưu quang trở lại Tần Giác lòng bàn tay. Để Tần Giác tiếc nuối là, ba vị này trưởng lao trong trí nhớ như cũ không có liên quan tới linh ương giới hình tượng. Xem ra xâm lược linh ương giới sự tình cực kỳ bí ẩn, không có mấy người biết. Chỉ là chẳng biết tại sao, tu la giới chọn từ bỏ. Chẳng lẽ là bởi vì long chấm nhân vật chính quang hoàn dù sao, nếu như tu la giới không hề từ bỏ lời nói, làm tân tấn người mạnh nhất, long chấm hơn phân nửa đứng núi chịu sào. Tiếp đó, Tần Giác lại liên tục xuyên qua tầng thứ tư, tầng thứ năm. Vô luận là thái hư đệ tứ cảnh, vẫn là đệ ngũ cảnh, đều bị hắn nhẹ nhõm giết chết, như vào chỗ không người. Cứ như vậy, tu la giới đỉnh tiêm lực lượng vượt qua một nửa chết tại Tần Giác trong tay. Rốt cục tại leo lên tầng thứ sáu lúc, hai cái hạc phát đồng nhan, không giận tự uy lão nhân cản ở trước mặt hắn, tựa hồ sớm đã đang đợi hắn. Dừng ở đây a bên trái lão nhân mở miệng nói. Hai lão nhân này một cái là tu la tộc đại trưởng lão, một cái là nhị trưởng lão, cũng là cho đến tận này ngoại trừ tu la tộc tộc trưởng bên ngoài, mạnh nhất hai vị tồn tại, có thể sớm phát hiện Tần Giác cũng không kỳ quái. Nhưng để Tần Giác im lặng là, nếu như đã sớm phát hiện hắn, vì sao A còn phải đợi đồng đội tử quang lúc lại nhảy ra trang bức đâu có cái gì ý nghĩa đặc thù sao sự thật chứng minh, theo đồng đội so thần đối thủ càng đáng sợ ca ca, đem hắn giao cho ta A ở vào bên phải lão nhân ma quyền sát trưởng, tràn ngập mong đợi. Ân, nhớ kỹ không nên giết chết hắn, ta muốn biết hắn đến từ nơi đâu. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, đối đệ đệ mình rất có lòng tin. Hắc hắc, yên tâm đi ca ca, ta hội cố ý lưu hắn lại nguyên hồn. Nhị trưởng lão cười tủm tỉm nói. Tần Giác mới vừa rồi là ảnh gia đình, hiện tại đến phiên huynh đệ sao bất quá hai vị này hẳn phải biết linh ương giới tin tức ga giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.